Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 757. Cuối cùng chiến đấu, suýt chút nữa chết rồi. Cũng còn tốt, người thắng sau cùng là ta. Một tiếng nổ tung tiếng vang qua đi, toàn bộ chiến trường khắp nơi bừa bộn. Cách đó không xa, một bóng người chật vật ra hiện tại nơi đó. Này bóng người toàn bộ biểu hiện trên tràn ngập vui mừng, nhìn về phía nổ tung hiện trường tràn ngập hưng phấn. Người này chính là Cửu U Đế Quân. Tuy rằng cuối cùng Tống Đế Vương tự bạo xếp đặt hắn nhất đạo, suýt chút nữa cùng hắn đồng quy vu tận, đem hắn giết chết, nhưng cuối cùng hắn vẫn là tiếp tục sống sót. Tuy rằng Cửu U Đế Quân lúc này xem ra rất chật vật, sức chiến đấu cũng là giảm nhiều, thương thế rất là nghiêm trọng, hắc dòng máu màu xanh lục không ngừng dẫn ra ngoài, nhưng ít ra hắn còn sống. Chỉ cần sống sót, liền tất cả đều có khả năng. Sống sót, Cửu U Đế Quân biết chính mình cách mục tiêu của hắn tiến thêm một bước. Hiện tại hắn chỉ cần tìm được một ẩn giấu địa phương, đem thương thế dưỡng cho tốt, khôi phục đỉnh cao thực lực. Luân hồi môn chính là trong lòng bàn tay của hắn đồ vật. Nghĩ đến hắn trưởng khống luân hồi môn, khống chế cái này âm giới, bản tôn thực lực lại một lần nữa đột phá, bản thân hắn được lợi. Được sau khi đột phá cảnh tượng, nhất thời Cửu U Đế Quân một trận đắc ý phán đoán lên. Ta cảm thấy người thắng sau cùng hẳn là ta. Ngay ở Cửu U Đế Quân còn đắc ý chính mình tiếp tục sống sót không đến bao lâu, một thanh âm đánh gãy hắn phán đoán. Cửu U Đế Quân nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng là một người trẻ tuổi. Một hắn nhìn thấy liền cảm giác đây là một khối phi thường ngon, có vô cùng sức mê hoặc thịt tồn tại. Một dương gian sinh mệnh, người này chính là Đường Mục. Nhìn thấy Đường Mục, Cửu U Đế Quân cũng không có bởi vì gặp phải dương gian sinh mệnh mà cảm giác được cao hứng, trái lại có loại cảm giác không ổn. Đối với Đường Mục, nếu như thời điểm toàn thịnh hắn, Cửu U Đế Quân thấy này là rất cao hứng. Bởi vì Đường Mục như vậy dương gian sinh mệnh, đối với âm giới sinh mệnh có loại khó có thể tưởng tượng sức mê hoặc. Dù cho Cửu U Đế Quân cái này không phải địa cầu đối ứng cõi âm biên giới sinh ra sinh mệnh, cũng giống như vậy. Nếu là thời điểm toàn thịnh hắn nhìn thấy nhân vật như vậy, liền như thợ săn nhìn thấy con mồi, yêu quái nhìn thấy thịt đường tăng, là cao hứng phi thường. Nhưng hiện tại hắn không phải thời điểm toàn thịnh, hắn lúc này sức chiến đấu hầu như thấy đáy. Vào lúc này gặp phải Đường Mục, đối với Cửu U Đế Quân tới nói chính là tai nạn khổng lồ. Đường Mục nếu là giết chết hắn cũng là có vô cùng chỗ tốt. Vì lẽ đó lúc này hắn cùng Đường Mục nhân vật ngược lại, hắn mới là con mồi. Có điều Cửu U Đế Quân không hổ là Cửu U Đế Quân. Mặc dù đối với Đường Mục ra hiện tại nơi này, hắn cảm giác được không ổn, nhưng vẫn như cũ rất bình tĩnh quay về Đường Mục nói rằng: có đúng không? Ngươi cảm thấy ngươi sẽ là ta đối thủ? Cửu U Đế Quân ở đánh cược. Đánh cược Đường Mục không biết hắn hư thực, không dám dễ dàng cùng hắn động thủ. Do đó kéo dài thời gian, lấy có đầy đủ thời gian ở chung đối phó Đường Mục biện pháp. Coi như không thể đối phó Đường Mục, thời gian thật nhiều, hắn chạy thoát cơ hội cũng sẽ càng to lớn hơn chút. Ít nhất hắn cũng có thể nhờ vào đó thời gian kéo dài, khôi phục một ít thực lực, không đến nỗi đối diện Đường Mục không có một chút nào sức phản kháng. Đường Mục xác thực đối với Cửu U Đế Quân có chút kiêng kỵ. Cửu U Đế Quân ngoan cường vượt qua suy đoán của hắn, loại kia trình độ hắn đều có thể giết ngược lại Diêm La Vương chờ người. Có thể thấy được cửu u đế quân lợi hại, lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp. Vì lẽ đó, Đường Mục rất cẩn thận, dù cho hắn lúc này cảm thấy cửu u đế quân cùng Diêm La Vương chờ một trận chiến sau khi đã là cung dương hết đà, Đường Mục vẫn không có mạo muội tiến lên công kích cửu u đế quân. Đối với Đường Mục tới nói, cửu u đế quân lúc này tuyệt đối bị thương rất nặng. Thời gian kéo càng lâu, cửu u đế quân thương thế chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn. Đối với Đường Mục tới nói, là có lợi, như ngươi vậy, ta phỏng chừng ngươi đã không có phản kháng dư lực. Ngươi nói người thắng sau cùng không phải ta, lẽ nào là ngươi? Đường Mục thăm dò nói rằng, hắn đã ở tụ tập sức mạnh, tuy rằng hắn không có mạo muội động thủ, nhưng cũng chuẩn bị tụ tập một làn sóng sức mạnh. Đối với cửu u đế quân thăm dò công kích, vào lúc này, hắn cần rời đi cửu u đế quân sự chú ý. Đến thời điểm, xuất kỳ bất ý công kích, có thể đem cửu u đế quân hư thực lập tức nhìn ra. Cửu u đế quân tự nhiên không biết Đường Mục tính toán. Hắn có chính mình tính toán. Vì vậy làm bộ rất tự tin nói rằng, nếu như vậy ngươi vì sao yêu bất động thủ với ta đây? Ta như vậy ngược lại đều không có sức phản kháng không? Vâng, cửu u đế quân lời nói như thế, Đường Mục trái lại càng thêm nhìn không thấu cửu u đế quân hư thực. Nhưng Đường Mục có chính mình tính toán, vì vậy tuy rằng nhìn không thấu cửu u đế quân hư thực, hắn cũng không phải rất lưu ý. Ngươi so với chi Thâm Uyên đế quân làm sao? Thâm Uyên đế quân đều bị ta giết chết, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không so với Thâm Uyên đế quân lợi hại rất nhiều đi. Đối với cửu u đế quân cùng Thâm Uyên đế quân quan hệ, Đường Mục cũng không phải rất biết, nhưng hắn biết Thâm Uyên đế quân cùng cửu u đế quân là đại địch, nhưng lại lẫn nhau hiểu rất rõ dáng vẻ. Vì vậy hắn đem chính mình giết chết Thâm Uyên đế quân sự thực đến đả kích cửu u đế quân tự tin. Đối với Đường Mục, cửu u đế quân xác thực rất khiếp sợ. Hắn nhìn thấy Đường Mục xuất hiện, mặc dù đối với Thâm Uyên đế quân kết cục có một loại nào đó suy đoán, nhưng Đường Mục nói ra Thâm Uyên đế quân bị giết chết, cửu u đế quân vẫn là rất khiếp sợ. Phải biết, hiểu rõ nhất ngươi người chính là kẻ thù của ngươi. Đối với Thâm Uyên đế quân, cửu u đế quân là hiểu rất rõ, chính là hiểu rõ Đường Mục giết chết Thâm Uyên đế quân, hắn mới kinh ngạc, coi như Đường Mục là kiếm cá chết, giết chết tàn huyết Thâm Uyên đế quân, cái kia cũng nói Đường Mục bản lĩnh, chỉ có cửu u đế quân rõ ràng. Như hắn cùng Thâm Uyên đế quân nhân vật như vậy, dù cho tàn huyết, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Đường Mục có thể giết chết Thâm Uyên đế quân, tuyệt đối không phải may mắn. Đúng là như thế. Cửu u đế quân tự tin quả thật bị đả kích, nhưng cửu u đế quân vẫn chưa bởi vậy từ bỏ cầu hoạt khả năng. Bởi vậy tuy rằng bị đả kích, nhưng vẫn chưa bởi vậy lộ ra kẽ hở. Đối với này, Đường Mục có hơi thất vọng. Cũng được, như vậy thăm dò, phỏng chừng thì không dò ra đến cái gì, vẫn là công kích đi. Đường Mục thầm nghĩ, quyết định đối với cửu u đế quân tiến hành công kích. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng nói rằng, cửu u, để cho ta tới thử xem ngươi còn có bao nhiêu thực lực. Nói xong, Đường Mục trong tay chư thiên triệu hoán bảo điển biến thành bảo kiếm, bị không ngừng ích ra, đạo đạo màu hỗn độn kiếm khí không ngừng xuất hiện, đem cửu u đế quân hết thảy đường lui khóa chặt, mạnh mẽ hướng về cửu u đế quân công kích mà đi. Ai, nhìn dáng dấp muốn kéo dài thời gian không thể, cửu u đế quân thấy Đường Mục bắt đầu công kích, nhất thời biết hắn tính toán thất bại. Vào lúc này, muốn bảo mệnh, hắn hoặc là chỉ có thể đào tổ, hoặc là liền giết chết Đường Mục. Giết chết Đường Mục, cửu u đế quân lúc này lá bài tẩy tiêu hao hết. Thương thế nghiêm trọng sắp không áp chế được nữa. Thực lực bách không tồn một. Vào lúc này, muốn giết chết Đường Mục là tuyệt đối không thể. Đừng nói hiện tại tàn huyết hắn, coi như thời điểm toàn thịnh hắn, đối với hiện tại Đường Mục, hắn cũng không có tuyệt đối nắm giết chết Đường Mục. Vì lẽ đó, cuối cùng, muốn sống, hắn chỉ có thể đào tổ. Mà muốn chạy trốn, hiện tại hắn nhất định phải đợi lấy Đường Mục công kích, mới có thể tìm cơ hội đào tổ. Bằng không vạn sự đều hưu. Hết chương.